Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tạm biệt em. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Trường nhìn Vũ vừa cười vừa bảo. Không ngờ đại ca lại sát cái thế đâu. Sao anh không giải quyết luôn, kẻ mà anh trương mắt, cần gì phải mất công thế? Có những việc mình cần phải lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng cũng có một số việc, cách nhẹ nhàng sẽ đau đớn hơn. Thôi, vào ngủ đi. Tôi không ngủ được, cho nên đi xuống dưới lầu để lấy cốc nước. Ánh đèn xe từ sân chiếu vào nhà, tôi liền đưa mắt nhìn ra. Vương bước xuống xe, nhìn anh ta có vẻ đã say, cứ đi đứng loạn xạ. Trong ngôi nhà này chỉ có một nam một nữ, mà anh ta lại say, cho nên tôi cũng cảm thấy sợ. Thấy Vương đi không vững thì tôi hít một hơi thật sâu, chạy ra dìu anh ta vào trong nhà giúp. Anh có sao không? Tôi sẽ giúp anh. Vương ngước mặt lên nhìn tôi cười giọng lè nhẹ. Tôi không say đâu, tôi có thể đi được. Đàn ông ai nấy đều giống nhau cả, say nhưng chẳng ai chịu nhận là mình say. Tôi đứng sang một bên cho anh ta đi. Vương bước được vài bước thì ngã nhào xuống sàn nhà. Say thế này rồi mà còn nói là không, để tôi dìu anh lên phòng. Tôi đưa tay Phương choàng qua vai mình, rồi đưa anh ta lên phòng. Đến lúc để Phương nằm xuống giường thì tôi cũng mệt đứt hơi. Đàn ông thì say đúng là nặng không thể nào tả nổi. Chợp mắt được một lúc thì Vũ giật mình thức giấc. Từ ngày Hà rời đi thì Vũ không sao ngủ ngon được. Cứ khép mắt lại là anh lại nhìn thấy hình ảnh của Hà. Đứng dậy đưa tay mở cánh cửa bước ra ban công. Vũ châm một điếu thuốc hút, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Vốn dĩ hai con người sống chung một bầu trời, cứ ngỡ là gần nhau nhưng lại xa vạn dặm. Mọi thứ đều cần có trước có sau. Người có ân nhất định phải đáp, kẻ bất nhân thì ta phải trả. Dù gì Phương cũng là người giúp tôi khi tôi gặp khó khăn. Anh ta lại cưu mang mà không hề suy nghĩ như vậy. Nên khi thấy Phương sai như thế, tôi cũng không thể bỏ mặc anh ta được. Đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy chanh, rồi bắt tay vào làm cho anh ta một ly nước chanh nóng để mau giải rượu. Tay cầm ly nước chanh lên phòng thì thấy Phương đã nằm xuống đất. Đàn ông say rượu hay thật đấy, giường không nằm mà cứ lăn xuống sàn nhà. Đặt ly nước chanh lên bàn, tôi đi lại đỡ Phương lên giường. Khó khăn lắm tôi mới kéo anh ta lên giường được. Ngồi xuống chiếc giường để thở một tí thì đã nghe thấy tiếng quẻ. Tôi đưa mắt nhìn sang, nhưng tôi muốn nôn theo anh ta. Phương đang nôn ra khắp phòng, cái mùi này thật là kinh khủng. Đi lại lấy tay mình vỗ nhẹ lên lưng Phương. Anh có sao không? Uống gì mà lắm vậy cơ chứ? Tôi không sai, tôi không sai. Vâng, anh không sai, anh chỉ mới nôn ra nhà thôi. Đi vào trong toilet, tôi lấy khăn mặt rồi vắt nước đem qua lau mặt mũi cho anh ta. Đỡ anh ta ngồi dậy uống ly nước chanh. Anh uống nước chanh cho mau giải rượu đi. Phương người mềm như là cọc bún, nhưng vẫn cố uống hết ly nước chanh rồi lăn ra ngủ. Phòng ngủ của anh ta kín, nên khi Phương nôn thì căn phòng bị ám mùi rất nhiều. Dù biết là đàn ông khi say gặp gió thì rất nguy hiểm, nhưng cả phòng nồng nặc mùi như vậy không có cách nào làm cho hết đi được. Tôi phải đành đi ra mở toang cánh cửa sổ, lật cửa phòng rồi bắt tay vào lau dọn. Tôi dọn phòng cho anh ta mà cũng muốn nôn ra đây này. Biết làm sao được, dù gì anh ta cũng là ân nhân của tôi mà. Lau dọn cả một buổi tối không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì căn phòng cũng bớt mùi, nhưng lại không thể đóng cửa lại được. Phải để cho có không khí thoáng thì mùi mới bay đi. Mà bỏ anh ta ngủ một mình trong phòng lộng gió như thế này thì tôi lại không yên tâm. Lỡ đầu trúng gió, tòi mất thì lại chết giờ. Nghĩ vậy nên tôi đành ở lại phòng anh ta. Lau dọn cả buổi khiến cho tôi mệt rã rời, liền đi lại chiếc ghế ngả lưng rồi ngủ quên mất. Tại Việt Nam. Dậy đi Trường, trễ rồi đấy, đi điều tra người này cho anh. Nghe Vũ nói vậy thì Trường bật người ngồi dậy rồi cất tiếng. Ai vậy anh? Người đàn ông trong tấm ảnh này. Vũ đưa tấm ảnh về phía Trường, anh ta cũng nhanh tay cầm lấy. Dạ, anh đợi một tí, em sẽ xong ngay thôi. Nói rồi Trường đi nhanh vào nhà vệ sinh cá nhân, rời khỏi khách sạn, bắt tay vào việc điều tra. Vũ ngồi ngoài ban công tay châm điếu thuốc hút rồi nhìn về nơi xa xăm. Trường quay lại khách sạn sau vài giờ đồng hồ. Anh ta mở cửa đi vào phòng, cầm trên tay một chiếc túi giấy, ngó nghiêng tìm đại ca. Khi thấy Vũ ngồi ngoài ban công thì Trường liền đi lại, đặt chiếc túi giấy xuống bàn. Những gì anh cần em đều để ở trong này ạ? Vũ đưa tay cầm lấy chiếc túi giấy mở ra xem những thứ mà Trường vừa điều tra được. Hàn tà, đúng là tệ nạn của xã hội. Tuy già nhưng mà tật nào cũng có anh ạ. Vũ chăm chú xem các thông tin, những hình ảnh mà Trường chụp được. Sau khi xem xong thì Vũ để lại mọi thứ vào túi giấy, chỉ bỏ duy nhất ra một tấm hình của ông Hùng vào túi áo vest. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, Vũ đứng dậy nhìn Trường. Chú chuẩn bị đi, đến giờ hẹn rồi. Sao anh không nhắc em sớm? Em mới đi tí, nắng quá, ngồi hôi, phải đi tắm cái đã. Vậy thì nhanh lên. Dạ vâng ạ. Chỉ một lúc sau thì Trường đã chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm. Đi thôi đại ca. Hai người bọn họ rời khỏi khách sạn, thuê một chiếc ô tô. Trường ngồi vào ghế lái, tới địa chỉ mà Nhã đã gửi. Tại phòng của Nhã. Ta mặc như thế này được chưa mày? Có hợp không? Thôi được rồi, mày làm gì mà cuống hết lấy cả lên thế? Kết anh ta rồi à? Anh ta vừa đẹp trai vừa ga lăng, giàu có, không kết mới là điên đấy. Đúng lúc này thì điện thoại của Nhã đổ chuông. Cô ta liền cầm điện thoại của mình lên nhìn số, thấy là số của Vũ thì để lên tai nghe máy. Em nghe đây anh. Anh đến rồi, hai em xuống đi nhé. Dạ vâng, bọn em sẽ xuống ngay đây. Anh đợi em một tí nhé. Sau khi cúp điện thoại thì Nhã vội vàng nhìn mình trong gương thêm một lần nữa, rồi lại quay sang Phương. Đi thôi mày, hai ngày đến rồi đấy. Thấy Nhã và Phương đi xuống mở cửa, Trường bước xuống xe rồi tiện tay mở cửa cho hai cô ấy. Nhã không thấy Vũ thì liền thắc mắc. Anh Vũ đâu anh? Anh ấy đang ở trong xe rồi, hai em cứ lên xe đi. Nhã quay sang Phương nói. Mày ngồi ở phía trước với anh Trường nhé. Ừ, ngồi đâu cũng được mà. Vậy thì mau lên thôi. Dứt lời, Nhã liền ngồi vào ghế sau ngay cạnh bên Vũ. Thấy cô ta lên xe thì Vũ cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. Anh đợi có lâu không? Không, bọn anh cũng mới tới thôi. Đi thôi Trường. Dạ vâng ạ. Trên đường đi về, Vũ để cho Nhã và Phương tự chọn quán. Cuối cùng bọn họ chọn một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Tại nhà của Phương, cả đêm tôi chỉ chập chờn ngủ vì lo cho Phương sẽ bị trúng gió. Cho nên sáng sớm đã dậy, đóng kín cửa lại rồi xuống nhà nấu cho anh ta một bát cháo thịt. Cổ họng khô khốc, miệng thì khát nước, đầu đau như búa bổ. Phương đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của mình. Sao đau đầu thế không biết? Rời khỏi giường, Phương đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà lấy nước uống. Thì thấy Hà đã chuẩn bị bữa sáng và đang lau dọn nhà cửa. Phương liền cất tiếng hỏi. Sao em dậy sớm vậy? Cứ ngủ thoải mái đi, từ từ dọn cũng được mà. Tôi không ngủ được. Tôi nấu bữa sáng xong, anh ngồi xuống ăn luôn đi nhé. Em làm xong chưa? Ngồi ăn cùng cho vui đi. Đợi một tí tôi sắp xong rồi. Anh có vội thì tôi dọn cho anh ăn trước. Hôm nay anh ở nhà nên không cần vội đâu. Vậy thì đợi tôi một tí nhé. Tôi tiếp tục làm công việc của mình, nhanh tay lau dọn cho xong căn nhà. Vương đi lại tủ lạnh rót một ly nước rồi ra bàn ngồi uống. Đợi một lúc thấy Hà chưa dọn xong, ngồi đó không có việc gì làm, nên Vương đứng dậy đi lại hâm nóng thức ăn và tiện tay dọn sẵn ra bàn rồi ngồi chờ Hà. Thỉnh thoảng Vương lại nhìn thấy Hà chăm chú làm việc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, làm cho Vương có cái nhìn khác về cô ấy. Anh dọn ra rồi sao không ăn đi? Không cần phải đợi tôi đâu. Ăn một mình buồn lắm. Em làm xong việc rồi thì mình cũng ăn thôi. Dạ vâng. Tại Việt Nam, trong nhà hàng sang trọng của Sài Gòn, Vũ ngồi im để mặc cho Nhã và Phương cùng với Trường tự chọn món. Thỉnh thoảng, Nhã lại áp sát người mình vào người Vũ, đưa cuốn menu cho anh ta xem. Anh ăn món này được không? Em chọn món này nhé. Tay Nhã chỉ vào cuốn menu. Anh ăn gì cũng được, mọi người cứ chọn thoải mái đi. Nhã đưa tay lên rồi kêu nhân viên. Em ơi. Dạ, chị chọn món nào ạ? Lấy cho chị món này và cả món này nữa. Nhã chọn một hồi rồi quay sang Phương. Phương à, mày chọn món nào thì nói cho người ta làm luôn đi. Mày chọn nhiều thế rồi, làm sao mà ăn hết được. Cái con này, mỗi thứ một ít cũng được. Không phải để ngán, mày không chọn thì ra chọn tất. Nhã lại quay sang nhân viên. Lấy cho chị thêm mấy món này nữa nhé em. Dạ vâng ạ. Tại nhà Phương, sau khi ăn sáng xong thì Phương đau đầu nên lên phòng nằm nghỉ. Tôi thấy vậy liền vào bếp, làm cho anh ta thêm một ly nước chanh uống cho khỏe. Đứng trước cửa phòng của Phương, tôi đưa tay gõ cửa. Phương mở cửa ra thì nhìn thấy Hà. Có việc gì vậy em? Tôi đi lấy nước chanh ra trước mặt anh ta. Nhìn anh vẫn chưa tỉnh hẳn, nên tôi làm cho anh ly nước chanh. Anh uống đi cho giải rượu. Cảm ơn em nhé. Ừ, anh vào nghỉ ngơi đi, tôi đi xuống dưới đây. Tôi quay người đi xuống dưới. Phương đứng trước cửa phòng mình nhìn theo bóng lưng của Hà từ phía sau. Tại Việt Nam, ăn uống xong xuôi thì Vũ rút tiền ra thanh toán. Đứng trước cửa hàng, Vũ quay sang nhìn Trường. Đưa chìa khóa xe đây cho anh. Anh có việc muốn nói riêng với Nhã. Em đón taxi đưa Phương về đi. Dạ vâng ạ. Rồi Vũ lại quay sang Nhã cất tiếng. Mình đi thôi em. Dạ vâng. Đi được vài bước, Nhã quay lại nháy mắt với Phương. Có vẻ cô ta nghĩ mình đã lọt vào mắt của Vũ. Ngồi vào ghế lái, Vũ nhấn ga chạy thẳng đến một quán bar, chọn một chiếc bàn trong một góc khuất. Nhã cứ nghĩ Vũ sẽ đưa cô ta vào khách sạn, nên khi thấy vào quán bar thì cô ta khá là ngạc nhiên. Tiếng nhạc sập sình inh ỏi, Nhã kề miệng sát vào tai Vũ rồi hét lên. Sao mình lại vào đây anh? Vũ bụng tay gọi phục vụ mang thức uống ra. Anh rót ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi đặt ly rượu xuống bàn nhìn Vũ. Anh có việc cần nhờ em. Việc gì vậy anh? Vũ rút ra một xấp tiền đặt lên bàn rồi đẩy về phía Nhã. Cô ta nhìn thấy khá nhiều tiền thì lòng tham bắt đầu trỗi dậy. Vũ chỉ cần nhìn sơ là biết Nhã có vẻ thích thú với số tiền của mình. Vũ đưa tay vào túi áo vest, lấy tấm ảnh của ông Hùng đưa ra trước mặt Nhã rồi chậm rãi lên tiếng. Số tiền này để bồi dưỡng cho em. Anh cần em một trái tên này, khiến cho hắn si mê em. Sau đó chỉ cần hắn dụ vợ được vợ mình, chuyển bộ toàn bộ tài sản cho hắn, thì anh sẽ cho em nhiều hơn gấp đôi bây giờ. Nhã cầm lấy xấp tiền mặt lên thì mắt sáng rực khi biết được số tiền cụ thể. Cô ta như không tin được nên hỏi lại Vũ. Chỉ cần em làm được, vậy thì anh sẽ cho em gấp đôi số này. Đúng, số tiền này anh cho em, cứ giữ lấy mà dùng. Em cảm ơn anh trước. Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Cạn nào, chúc em thành công. Nhã cầm lấy ảnh và xấp tiền bỏ vào ví của mình. Cô ta bắt tay vào thực hiện việc mà Vũ nói. Nhã đem tấm hình của ông Vũ đến gặp một tên xã hội mà cô ta biết. Anh điều tra cho tôi địa chỉ, số điện thoại và những nơi mà người này hay đến. Tên xã hội cầm lấy tấm ảnh lên xem rồi nhếch mép cười. Tôi được bao nhiêu từ việc này? 10 triệu, ok chưa? Ok. Tôi đưa trước cho anh 5 triệu, số còn lại sẽ đưa sau khi có thông tin đầy đủ. Tôi sẽ đưa thông tin đến sớm nhất cho cô. Tên xã hội cầm tiền rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Vũ trở về khách sạn, Trường đang nằm trên giường xem TV, liền đưa tay bấm tắt rồi quay sang Vũ cười tươi. Sao đại ca về sớm vậy? Không ở lại cùng em nó à? Ở cái đầu chú ấy, anh chỉ cần nó làm một số chuyện thôi. Loại phụ nữ đó không phải là khẩu vị của anh. Nói rồi Vũ cởi chiếc áo vest treo lên móc bước vào tắm. Tại nhà Phương, cả ngày hôm nay do vẫn còn say, cho nên sau khi ăn xong bữa sáng, Phương chỉ nằm lì trên phòng, không thấy anh ta xuống dưới nhà lần nào cả. Đến giờ ăn thì tôi lên gọi Phương. Phương toàn bảo anh vẫn còn no, em ăn đi. Tôi lại đi xuống nhà ngồi ăn một mình. Tại sao đàn ông lại uống rượu làm gì cho khổ như vậy cơ chứ? Có ngon lành gì đâu, toàn hại sức khỏe. Uống cho lắm rồi lại nằm bẹp ra đó. Buổi chiều tôi đang loay hoay nấu ăn trong bếp, thì Phương từ trên lầu đi xuống, nhìn mặt anh ta có vẻ khá hơn. Anh đợi một tí, tôi sắp nấu xong rồi. Em cứ nấu đi, không cần phải vội đâu. Mất một khoảng thời gian, cuối cùng tôi cũng đã nấu xong bữa ăn. Nhìn ra phòng khách thì không thấy Phương đâu. Tôi liền chạy lên lầu, nhưng cũng không có. Đành phải co giò chạy xuống dưới, đi ra vườn, thì thấy anh ta đang ngồi hút thuốc. Anh ngồi đây mà tôi đi tìm mãi. Đồ ăn đã xong rồi, anh vào nhà ăn đi. Phương đưa tay vẫy tôi rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện. Em ngồi xuống đi. Có việc gì vậy? Quanh quẩn ở nhà như bây giờ em có thấy buồn không? Có thích học gì không? Anh cho đi học. Suốt ngày ở nhà như bây giờ thì buồn thật. Nhưng giữa tôi và anh ta chỉ là người lạ. Mà thấy Phương đã giúp đỡ tôi như vậy thì làm sao tôi dám lên tiếng đòi hỏi gì thêm nữa. Tôi không thấy buồn gì cả. Anh cho tôi ở nhờ như bây giờ là tốt rồi. Thế khi nào thích học thì cứ nói với anh. Tại Việt Nam, chỉ mất một ngày, Nhã đã có đầy đủ thông tin về ông Hùng. Cô ta bắt đầu tập trung vào kế hoạch mồi chài của mình. Buổi tối, Nhã ăn mặc gợi cảm, cô ta bắt đầu tới quán bar nơi mà ông Hùng hay đến. Bước vào bên trong quán, đưa mắt nhìn một quanh một lượt thì thấy ông Hùng đang ngồi ở bàn, ở trong góc quán. Nhã nhếch miệng cười rồi đi nhanh lại gần chỗ ông Hùng. Cô ta chọn một bàn ngồi gần đó rồi đưa tay gọi phục vụ. Lấy cho chị ly rượu. Dạ vâng ạ. Ông Hùng đưa mắt nhìn thấy Nhã với vẻ bề ngoài xinh đẹp, ăn mặc sành điệu thì đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ông ta. Ông ta ngồi nhìn nhã uống rượu, liền nở ra một nụ cười nham hiểm và bắt đầu kế hoạch cô gái của mình. Tay cầm ly rượu, ông Hùng đi lại gần Nhã, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống rồi đi lia về phía cô ấy. Anh có thể mời em một ly không? Nhã nhìn thẳng vào mặt ông Hùng, trong bụng đã cười thầm vì mọi thứ diễn ra theo đúng ý của mình. Nhã gật đầu đưa ly rượu về phía ông Hùng rồi chạm ly vào nhau. Mời anh. Hai người cùng chạm ly vào uống cạn. Ông Hùng đăm đăm nhìn Nhã rồi cười. Em đến đây một mình à? Dạ vâng. Chúng ta cũng có duyên thật đấy. Anh cũng đi một mình. Hay anh sang đây ngồi với em cho vui nhé. Anh cứ tự nhiên ạ. Bọn họ nói chuyện, trao đổi số điện thoại và uống rượu với nhau đến tận khuya. Sau khi trao đổi xong với Nhã, Vũ và Trường trở về Hồng Kông để lo công việc của mình, đợi tin từ Nhã. Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Hà rời khỏi nhà Vũ. Căn nhà vắng vẻ đến nỗi Vũ ít khi muốn về nhà. Thời gian này, Quỳnh vẫn thường xuyên tới nhà của Vũ. Anh đang nghĩ gì mà em đến gần cũng không biết vậy? Là vài việc của tôi chứ. Em đến có việc gì không? Quỳnh đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Vũ. Cô ta đưa túi đồ ăn đặt ở trên bàn. Em đem thức ăn qua cho anh. Anh có thể tự nấu ăn được mà. Em không cần phải vất vả như vậy đâu. Nhưng mà em muốn thế. Thôi, để em vào nhà dọn thức ăn ra nha. Quỳnh đứng dậy, cầm túi thức ăn đi vào nhà. Vũ ngồi đó cất tiếng thở dài. Tại Việt Nam, khi ánh mặt trời đã lên cao, thì Nhã mới mở mắt choàng tay qua cổ ông Hùng rồi nũng nịu. Anh đã dụ được mụ già đó sang tên quán karaoke cho anh chưa? Anh đang làm đây. Mụ ta rất cáo nên khó mà dụ được. Cho anh thời gian đi. Anh sẽ chuyển xong rồi sẽ bỏ mụ ca để cưới em. Nhã ép mặt vào ngực ông Hùng, nhếch miệng nói. Anh hứa đấy nhé, đừng để em đợi quá lâu đấy. Em yên tâm đi, giờ mình làm nháy nữa nhé. Anh đúng là cái đồ háo sắc mà. Rồi hai người bọn họ lại quấn lấy nhau. Bà Hậu cả đêm tập trung tại quán karaoke, cho đến tận trưa thì mới trở về nhà. Khi về nhà thì đã thấy ông Hùng đang ở trong bếp nấu ăn. Bà Hậu ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra đằng sau nhắm mắt mệt mỏi. Lấy cho tôi ly nước. Nước của em đây. Rồi ông ta đi ra sau, bóp vai cho bà Hậu. Vợ của anh vất vả quá, để anh bóp vai cho nhé. Một mình tôi lo làm sao mà không vất vả được. Ông có chịu phụ giúp gì đâu. Hay giờ anh phụ giúp em nhé. Anh làm nhiều quá rồi, giờ nghỉ ngơi đi, đi du lịch, đi spa cho thoải mái, để anh làm cho. Có thật không đấy? Bao nhiêu lần kêu mà ông có chịu làm đâu. Lần này anh sẽ làm thay em thật đấy. Thấy em vất vả như bây giờ, anh cũng xót xa lắm. Vậy thì bắt đầu từ tối nay, đến quán làm luôn đi. Nhưng mà anh làm cho em không có quyền gì. Bọn nhân viên nó sẽ khinh thường và không nghe lời anh đâu. Mình là vợ chồng hơn 20 năm rồi còn gì. Em không tin tưởng anh sao? Sao lại hỏi vậy? Em không tin mà sống với anh đến tận bây giờ à? Vậy em sang tên quán lại cho anh đi, để anh dễ bề quản lý. Anh hay em đều đứng tên như nhau cả. Chỉ có điều như vậy bọn đó sẽ không nói ra nói vào, anh là cái ăn bám thôi. Ừ, anh nói cũng đúng đấy. Thôi được rồi, tối nay cứ tới quán làm cái đã. Em sẽ bảo luật sư sang tên sau. Vợ anh đúng là nhất. Vào phòng, anh xoa bóp cho. Anh đúng thật là. Ông Hùng ôm bà Hậu vào phòng và bắt đầu quấn lấy nhau. Mặc đi một thời gian, ông Hùng hấn hở cầm quyển sổ đứng tên mình đến khách sạn khoe với Nhã. Vừa vào phòng, ông ta lại ôm lấy cô ta rồi hôn hít. Khoan đã, anh muốn nói cái gì cơ mà? Đấy, em tự đọc đi. Nhã cầm lấy cuốn sổ ông Hùng đưa rồi bắt đầu đọc. Cô ta hôn lên má ông Hùng một cái. Anh của em giỏi thật đấy. Còn vợ già nhà anh cứ nghĩ là mình thông minh nhưng cũng ngu ra kiếp. Còn em thì vừa đẹp lại thông minh. Lại đấy anh ôm nào. Bọn họ lao vào nhau. Trong lúc ông Hùng còn ngủ do trận kích tình vừa diễn ra thì Nhã nhẹ nhàng vén tấm chăn lên, quấn chiếc khăn ngồi dậy gọi điện thoại cho Vũ. Vũ đang ngồi trong xe ô tô, vừa đi vừa bàn việc với Trường thì điện thoại đổ chuông. Alo, anh Vũ phải không? Em là Nhã đây. Ừ, anh ở đây. Việc anh giao em đã làm xong rồi. Vậy thì tốt rồi. Cho anh số tài khoản, anh sẽ chuyển tiền đầy đủ cho em. Ừ, để em gửi qua cho anh nha. Cảm ơn anh trước nhé. Ok em. Vũ tắt điện thoại, miệng cười nhếch mép. Có việc gì vậy anh? Trường cất tiếng hỏi. Việc hôm trước thôi. Bây giờ bàn tiếp đi. Tranh thủ giải quyết xong thì chú sang Việt Nam với anh. Dạ vâng ạ. Hai ngày sau, Trường và Vũ lại tiếp tục lên máy bay để sang Việt Nam. Từ ngày nhận được số tiền của Vũ, Nhã bắt đầu tránh mặt ông Hùng, khiến cho hắn ta chán nản. Sẵn có tiền trong tay, cho nên hắn tìm đến sòng bạc nhiều hơn. Tại nhà của Phương, tôi ngồi ngoài vườn nhìn lên bầu trời, nhớ đến quãng thời gian tôi sống bên cạnh Vũ, bất giác miệng tôi nở ra một nụ cười. Tôi đã tự nhắc nhở mình không được phép yêu ai thật lòng, vậy mà tôi lại yêu Vũ, yêu đơn phương mù quáng. Dù biết trái tim anh ta đã có hình bóng của một người khác, tôi thở dài mà lòng nặng nề. Phương đi từ trong nhà ra, thấy Hà ngồi thở dài, anh ta liền tỏ vẻ không vui, đi lại ngồi xuống bên cạnh Hà. Hôm nay có rảnh không? Anh em mình đi chơi đi. Đi đâu vậy anh? Cứ lên thay quần áo đi, rồi sẽ biết. Phương đưa tôi đi dạo một vòng quanh thành phố, rồi dừng lại tại một quán chè nóng khá bình dân. Trở lại như thế này ăn chè nóng là hợp lý nhất. Vào thôi em. Tại Việt Nam, Vũ và Trường về với khách sạn, cất hành lý rồi đón taxi tới sòng bạc mà ông Hùng đang chơi. Bước vào trong, Vũ đưa ánh mắt nhìn một lượt. Chỗ này rộng, cho nên không thấy hết được mặt những người ở đây. Vũ chậm rãi đứng lại từng bàn nhìn qua một lượt, thì nghe phía trước ồn ào. Mẹ kiếp, ông nợ nhiều rồi đấy. Còn đòi vay thêm à? Biến, kiếm tiền rồi đến đây trả cho tôi. Chú cho anh vay thêm một ít nữa. Lần này anh thắng sẽ trả cho chú cao gốc lẫn lãi. Biến đi, cho bọn tôi có làm ăn, không thì đừng có trách. Vũ thấy vậy liền đưa mắt nhìn sang Trường gật đầu. Trường đi lại gần đặt tay lên vai ông Hùng. Ông vay bao nhiêu? Tôi sẽ cho ông vay. Ông Hùng nhìn Trường rồi khẽ gật đầu. Được, cậu cho tôi vay 5 tỷ. Tường rút trong ví ra một sấp tiền đô đặt ở lên bàn. Ông Hùng vội vàng cầm lấy rồi kéo ghế tiếp tục ngồi vào bàn. Tôi có tiền rồi, chơi tiếp thôi. Khoan đã, ông phải viết giấy nợ cho tôi đã chứ. Được thôi, đợi tôi một tí. Nói rồi ông Hùng lấy giấy bút ngồi ghi nợ đưa cho Trường. Trong lúc này Vũ đi lại bàn, một tay đặt lên vai người chơi cùng. Anh nhường chỗ này cho tôi được chứ? Người này thắng được một số tiền cũng muốn dậy, nhưng sợ bảo kê ở đây đánh, cho nên cố ngồi, cho đủ tay. Giờ thấy Vũ nói thế, anh ta liền gật đầu đồng ý. Được chứ, cậu cứ ngồi đi. Vũ ngồi vào chân bàn vắt chéo cùng với hai người còn lại đợi ông Hùng. Sau khi ông ta ghi xong giấy nợ, liền đi lại bàn và bắt đầu chơi bài. Ban đầu Vũ cố tình để cho bản thân thua một số tiền khá lớn, sau đó anh ta lật bài ngửa, ăn trọn tất cả những người trong bàn. Ông Hùng ôm đầu đập mạnh tay xuống bàn. Đèn thế. Vũ ngồi im trên ghế, rung chân chậm rãi nói. Sao rồi, ông có chơi nữa không? Chơi, chơi chứ, đợi tôi một tí. Ông Hùng lại đứng dậy đi ra xe của mình, cầm vào một quyển sổ đem lại chỗ Trường. Cậu cho tôi vài thêm 2 tỷ nữa, tôi thế chấp cái này cho cậu. Trường cầm lấy quyển sổ lên xem, rồi đưa mắt thoáng nhìn sang Vũ. Thấy anh ta gật đầu đồng ý, Trường liền đặt quyển sổ xuống. Thế được rồi, tôi sẽ cho ông vay. Trường đưa cho ông Hùng theo số tiền mà ông ta nói. Ông Hùng cầm lấy rồi quay lại bàn chơi, đặt sấp tiền ra trước mặt. Hôm nay tôi chơi tới cùng với mấy cậu. Được rồi, phát bài đi. Chỉ một lúc sau, số tiền mà ông Hùng vay Trường cũng đã bị thua sạch dưới tay Vũ. Ông ta như một kẻ điên đứng dậy đi ra mà như người mất hồn. Vũ đứng dậy cùng Trường trở về khách sạn. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, Vũ ngồi trên ghế cầm xuấn khổ mà ông Hùng đã cầm cố, rồi xem nhích miệng lên cười. Đang ngồi ăn thì điện thoại của Phương đổ chuông. Anh lấy ra xem khi nhìn thấy tên của người hiển thị trên màn hình là Phương, không nghe máy mà cất lại vào trong túi. Tôi nhìn sang Phương khó hiểu, Phương lại nhìn tôi cười. Không có gì quan trọng đâu, nên không cần phải nghe, cứ ăn cái đã. Chúng tôi ngồi ăn, nhưng điện thoại của Phương lại đổ chuông liên tục, thành ra ăn cũng không dễ chịu. Tôi quay sang Phương. Chắc có việc gì quan trọng, nên người ta mới gọi nhiều như thế, anh nghe thử đi. Phương gật đầu đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, đặt lên tai mình, nghe tiếng hát trong điện thoại. Phương đưa chiếc điện thoại ra xa tai mình một tí. Anh nghe được, em không cần phải hét lên như thế đâu. Được rồi, anh sẽ đến ngay, đợi một tí. Phương thở dài rồi cất điện thoại vào túi, quay sang tôi. Ăn xong mình về nhé, anh có một chút việc. Dạ vâng. Sau khi đưa tôi về nhà, Phương cũng lái xe đi ngay. Tôi đi thẳng lên phòng rồi nằm lăn ra giường vì chiếc bụng no của mình rồi khẽ thiếp đi. Phương lái xe đến nhà Quỳnh. Đám bảo kê ngồi canh cổng thấy Phương thì gật đầu chào, rồi tự giác mở cửa cho anh ta vào trong nhà. Anh làm gì mà gọi mãi không được thế? Anh bận. Bận gì mà không nghe cả điện thoại của em hả? Quỳnh à, đủ rồi. Lên nhà đi để bố nói chuyện. Hai người bàn sao thì bàn. Làm sao ép em ấy đồng ý lấy con thì thôi đi. Quỳnh đứng dậy giận dỗi bước lên lầu. Phương cúi đầu chào ông Hưng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Có việc gì vậy chú? Đã đến lúc chúng ta làm theo kế hoạch thôi. Sau khi lấy được quyển sổ mà ông Hùng cầm cố, Vũ không đến nhà tìm bà Hậu ngay, mà anh liền trở về nước vì tổ chức có việc. Buổi tối, Vũ mặc một bộ vest đen ngồi trên xe, theo sau là đám đàn em của mình lái đến tổ chức. Vũ bước đi trước, theo sau là đám đệ của mình. Ai nấy đều ăn mặc vest đen. Bước vào bên trong, mọi người dường như đã đến đông đủ, còn có cả Phương và ông Hưng nữa. Mọi người trong tổ chức đều gật đầu chào nhau theo phép lịch sự. Vũ cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm, thì trên khán đài cũng bắt đầu có tiếng nói của chú Vĩ được truyền qua mic. Chào mọi người, đã đến giờ chúng ta vào trong bàn việc rồi. Những người đi vào bên trong phòng đặc biệt ấy là những người đứng đầu các băng nhóm và những người có vị trí cao trong tổ chức. Vũ bước vào trong, đám đệ của mình và những đệ khác đều đợi ở ngoài sảnh. Trước khi vào phòng đợi, mọi người đều được đệ của Vĩ kiểm tra cả người. Không một ai được mang theo vũ khí vào trong căn phòng này. Chiếc bàn dài hai bên là hai dãy ghế. Chú Vĩ ngồi vào chiếc ghế ở vị trí trung tâm và bắt đầu công việc của mình. Một lúc sau mọi người đi xa, Trường và đám đệ đã đứng đợi sẵn Vũ. Về thôi. Vũ bước đi trước, bọn họ ra lái xe thẳng về sòng bài. Trường và Phong đi theo sau, Vũ vào phòng làm việc. Mọi việc ổn chứ anh? Ừ, sao có nhiệm vụ mới rồi? Vũ lại quay sang Phong. Có tin tức gì mới không? Dạ không ạ. Cô ấy vẫn ở trong nhà hắn và ít khi ra ngoài. Tiếp tục để mắt tới cô ấy cho anh. Có gì thì báo cáo ngay. Sao anh không đưa cô ấy về? Để cô ấy bên cạnh thằng Phương, em lo nó sẽ hại hoặc là dùng cô ấy để gây sức ép cho anh ạ. Lúc này cô ấy ở bên đó sẽ an toàn hơn. Anh hiểu thằng Phương. Tuy nó hận anh, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại phụ nữ. Dạ vâng. Lại một thời gian nữa trôi qua trong im lặng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tôi vẫn sống cuộc sống tại nhà của Phương. Mỗi ngày đều tự mình cảm nhận nỗi nhớ về một người đàn ông mà cả cuộc đời mình không thể quên được. Làm gì mà ngồi đó về cô bé? Tôi giật mình rời khỏi mặt cảm xúc trở về với hiện tại. Phương đứng ngay trước mặt từ khi nào mà tôi không hề hay biết. Em đang ngồi hóng mát thôi. Sao anh về sớm vậy? Anh bảo đi một tuần cơ mà. Xong việc thì về sớm thôi. Quà của em đây. Phương nói rồi đưa ra một chiếc túi đặt trước mặt. Tôi đưa tay cầm lấy. Cảm ơn anh. Anh đến phòng nghỉ ngơi một tí đi. Em đi hâm nóng thức ăn lại cho. Không cần đâu. Anh ăn rồi. Mệt quá. Anh đi ngủ trước đây. Sau khi Phương đi rồi, tôi vẫn ngồi dưới nhà, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Thời gian sống ở đây, tôi cũng đã nhìn thấy được tình cảm mà Phương dành cho mình. Nhưng đều cố tỏ ra không hề hay biết. Trái tim tôi đã dành trọn cho ai đó mất rồi. Vũ và đệ của mình đang cho tàu cập bờ. Chiếc tàu hạng đại chở theo hàng loạt vũ khí mà bọn họ vừa cướp được theo nhiệm vụ của tổ chức giao cho. Vũ nhảy xuống khỏi tàu. Anh đưa tay nắm lấy sợi dây cột vào chiếc cọc gỗ sát vào mép bờ. Tiếp theo là đám đệ của mình. Bọn họ đang nhanh tay đưa vũ khí xuống khỏi tàu. Đứng im, đưa hai tay lên. Tiếng ông Hưng cất lên. Vũ liền bỏ tay vào túi quần. Làm gì đó? Rồi rút tay ra, cùng đám đệ của mình tỏ ra bất lực trước sự tấn công bất ngờ. Vũ không chống cự mà làm theo lời ông Hưng, tất cả đều đưa tay ra đằng sau đầu. Ông Hưng cười hả hê, tay cầm súng đi ra trước mặt Vũ. Mày bất ngờ lắm hả? Thằng ranh như mày mà muốn đối đầu với tao sao? Tôi không nghĩ chú lại làm cái trò hèn như thế này. Ông Hưng dùng tay mình tát thẳng vào mặt Vũ, khiến miệng anh bật máu. Mẹ kiếp, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn láo. Vũ nhổ nước bọt kèm theo máu miệng của mình xuống đất rồi nhìn thẳng vào mặt ông Hưng. Ông muốn gì? Tao muốn cái mạng chó của mày. Ông nghĩ lấy mạng tôi dễ dàng như vậy sao? Vũ đưa mắt nhìn sang Trường. Thấy cậu ấy gật đầu thì miệng Vũ nhích lên. Thật ra Vũ đã có sự chuẩn bị từ trước. Cho nên khi bị tấn công, anh đã nhanh tay bấm thiết bị liên lạc của mình với Phong. Anh cũng cố đánh lừa sự chú ý của ông Hưng để Trường quan sát khi Phong đem người đến. Vũ từ từ bỏ tay xuống. Ông Hưng thấy vậy, tay chĩa xuống về người Vũ, miệng hét lên. Ai cho mày bỏ tay xuống? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net